Vĩnh Sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 780. Chu Thiên Tiên Tôn. Hừ. Phương Hàn thấy mấy đệ tử có phản ứng đề phòng trong lòng khẽ biến. Có một chút nghi ngờ, phải biết rằng hiện tại có thể nói là uy danh của hắn lăn xa tứ phương. Tin tức cướp lấy bảo tàng Thiên Vũ Chi Khố hiện tại đã truyền khắp cả Huyền Hoàng đại thế giới. Người người cũng biết trong Vũ Hóa Môn có nhân vật số 1 là Phương Hàn. Hiện tại những đệ tử nhìn thấy mình hẳn là phải bái lạy chúc mừng liên tục, nịnh nọt mới đúng. Làm sao gọi thẳng tên họ, hơn nữa liên tiếp đề phòng cảnh giác. Chẳng lẽ Vũ Hóa Môn xảy ra chuyện gì? Trong chớp mắt, rất nhiều ý niệm trong đầu lóe lên trong đầu Phương Hàn. Hắn liên tưởng đến 1000 loại khả năng. Các ngươi vô lễ như thế. Nhìn đại trưởng môn trở về Vũ Hóa Môn còn không chúc mừng, mở rộng sơn môn, hoa tươi trải dài, lễ nhạc nổi lên. Bên cạnh Phương Hàn chợt xuất hiện một thân ảnh màu lam. Già Lam xuất hiện, lúc này Già Lam đã là động thiên cảnh trường sinh tam trọng, chính là nhân vật uy phong lẫm liệt, tu vi trấn toàn trường. Các ngươi là đệ tử mới vào Vũ Hóa Môn. Xem ra ta phải cho các ngươi biết cái gì gọi là quy củ. Để đó cho ta. Hồng Di quận chủ, Hạ Tiên Tử, Tinh Vân Bảo Bảo, Ma Nữ còn có Sa Lâm hội đều đứng dậy từ trong bát bộ phù đồ trở lại thế giới chân thật. Mọi người không phải là động thiên cảnh thì tu vi cũng đã đạt đến bất tử chi thân, đến môn phái nào cũng đều là thái thượng trưởng lão. Nhiều cao thủ xuất hiện như thế, mấy đệ tử có thần thông tam trọng, cương khí cảnh, tứ trọng âm dương cảnh kinh hãi thất sắc chui thật nhanh vào trong vòng ánh sáng. Địch tập kích, địch tập kích. Mấy đệ tử vừa chui vào vòng ánh sáng liền mở miệng gào to, tựa hồ như gặp đại địch. Đáng chết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta mới rời đi Vũ Hóa Môn không bao lâu, lại xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Già Lam không nhìn được, tung một chảo, một đoàn phong bão mãnh liệt từ trong lòng bàn tay nổi lên, thi triển ra tuyệt học đại hỗn độn thần lôi. Bên trong bát bộ phù đồ tu luyện rất nhanh, Phương Hàn còn truyền thụ vài 3000 đại đạo của mình cho đám người Già Lam. Phanh! Mấy triệu lôi cầu từ trong lòng bàn tay Già Lam bộc phát, xoay tròn đánh về phía vòng ánh sáng bảo vệ sơn môn Vũ Hóa Môn. Lập tức, vạn cổ tề minh, vòng ánh sáng khắp nơi đều bị nổ tung, thiếu chút nữa khiến cho Vũ Hóa Môn hiện ra bên ngoài. Một kích của Già Lam lấy tu vi động thiên cảnh đủ để hủy diệt thiên sơn, tách đôi vạn thủy, vốn có thể đánh nát mấy vòng bảo vệ. Nhưng ngay lúc đó lực lượng bốn phương tám hướng từ trong hư không truyền đến nhanh chóng chữa trị vòng ánh sáng. Gây tờm, Già Lam chuẩn bị thử lại, nhưng Phương Hàn giơ tay cản lại, ngăn trở hành vi của nàng. Tốt lắm, đây là đại trận do cao thủ bố trí. Nếu như theo ta đoán thì đây là đại trận thời viễn cổ cương sát thiên địa đồng thể đại trận, kết hợp nguyên khí cả vùng đất cùng liên tiếp dị độ không gian, mượn lực lượng dị độ không gian, duy trì vận chuyển. Thật cao tay, tuy nhiên nhìn ta phá vỡ đây. Lớn mật. Đúng lúc này trang màn sáng xuất hiện rất nhiều đệ tử, vây quanh bốn người đi ra cách màn sáng, lạnh lùng nhìn về phía Phương Hàn. Là Vạn La, Lăng Tiêu. Hai người kia tu luyện đến trường sinh bí cảnh, làm sao có thể? Lấy tư chất của bọn hắn, vĩnh viễn không thể tu luyện tới trường sinh trở thành vạn cổ cự đầu. Già Lam nhìn thấy hai người trong đó, lấy làm kinh hãi, bởi vì đây là Nam Vạn La, Đông Lăng Tiêu tề danh cùng nàng trong Vũ Hóa Môn. Hai người kia, nguyên bản trung thành cảnh cảnh đi theo Hoa Thiên Đô, nhưng mà Hoa Thiên Đô bị Phương Hàn sửa chỉ sống không bằng chết. Hai người bọn họ cũng bị liên lụy. Sau này, Phương Hàn hủy diệt Thiên Đô Minh đối kháng Thái Thượng Trưởng Lão Đồ Ma Đại Tiên Đặng Ngạo, còn giết chết Phó Trưởng Môn. Hai người này rốt cuộc thấy tình thế không ổn, ẩn giấu đi, không dám đối kháng Phương Hàn. Nhưng hiện tại, hai người tựa hồ vừa chiếm được kỳ ngộ, lại một lần nữa chống đối Phương Hàn. Hai người này thân mặc một bộ trường bào trung phẩm đạo khí, tu vi cũng là cảnh giới bất tử chi thân. Bên cạnh bọn họ còn có một nam một nữ. Một nam một nữ này vênh váo tự đắc, cũng là cao thủ lĩnh ngộ pháp tắc, tu luyện đến chủ quang cảnh. Hơn nữa trên người bọn họ sát khí dày đặc. Ngươi chính là Phương Hàn, đệ tử thiên tài của Vũ Hóa Môn, chiếm được bảo tàng thiên vũ chi khố. Cách màn ánh sáng, hai người Vạn La, Lăng Tiêu cùng đi với một nam một nữ, nhìn về phía đám người Phương Hàn, trên mặt hiện ra cười lạnh. Không sai, Chu sư huyên, Trương sư tỷ, đây chính là người muốn cùng Mạnh Thiếu Bạch sư huyên cướp đoạt vị trí trưởng môn. Phương Hàn, người này cùng hung cực ác, giết người phóng hỏa không gì không làm, lần này trở về chắc hẳn không có hảo tâm. Vạn La, Lăng Tiêu tàn bạo nhìn Phương Hàn một cái, nói với một nam một nữ bên cạnh. Ừ, Thiếu Bạch sư đệ đã được Huyền Vô Cô tiền bối thu làm nghĩa tử. Mà Huyền Vô Cô tiền bối nhìn thấy Thiếu Bạch sư đệ kỳ tài ngút trời, cho nên giới thiệu cho Đại Dịch giáo Chu Thiên Tiên Tôn làm đệ tử. Hiện tại được Chu Thiên Tiên Tôn hết sức tài bồi, đạo thuật đột nhiên tăng mạnh. Được Thiếu Bạch sư để giới thiệu, Chu Thiên Tiên Tôn đã đi tới nơi này cùng cao tầng Vũ Hóa Môn thương lượng đối phó đại kiếp thần tộc. Có Chu Thiên Tiên Tôn cùng Đại Dịch giáo chúng ta phối hợp, tất nhiên có thể bảo vệ Vũ Hóa Môn bình an. Dĩ nhiên Thiếu Bạch sư để cũng sẽ trở thành trưởng môn Vũ Hóa Môn. Cô gái kia lạnh lùng cười một tiếng, tựa hồ là muốn nói cho Phương Hàn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cho hắn biết sự lợi hại trong đó. Ngươi chính là Phương Hàn. Ta biết ngươi có rất nhiều may mắn, thậm chí cướp được thiên vũ chi khố. Nhưng vô ích, bây giờ trở về rất đúng lúc, mau hiến thiên vũ chi khố chân quý cho Đại Dịch giáo Chu Thiên Tiên Tôn chúng ta. Nếu không ta liền ra tay hóa thành ngươi nhùng huyết. Hơn nữa, ngươi cũng không nên tư tưởng chức vị trưởng môn Vũ Hóa Môn. Chức vị đó đã được Mạnh Thiếu Bạch sư để tiếp nhận. Nhanh khấu đầu nhận lỗi, có thể tha cho ngươi một mạng. Nam tử kia ngẩng đầu cao giọng nói với Phương Hàn. Cái gì? Đại Dịch giáo? Lúc này, đám người bên cạnh Phương Hàn đã nghe đến trợn mắt há hốc mồm. Duy chỉ có Phương Hàn hơi chút một suy tư, đã hiểu rõ mọi chuyện. Huyền Vô Cô, Mạnh Thiếu Bạch, Đại Dịch giáo, ba phương liên thủ, chuyện này có thể hiểu được. Huyền Vô Cô là lão tổ tông Thánh Quang Đế Quốc Huyền Gia, nghe nói đã tu luyện đến hư tiên. Vô số ý niệm chuyển động trong đầu Phương Hàn. Hắn muốn đối phó ta bởi vì ta phá hư việc hắn cướp thiên vũ chi khố. Thật là thủ đoạn, thật là thủ đoạn, tư tiên, mưu kế thật thâm sâu. Thế nào? Còn không mau quỳ xuống. Nam tử Đại Dịch giáo biến sắc, dường như muốn phát tác. Ha ha ha, ha ha ha. Con khỉ nhảy nhót cũng dám đảo loạn Vũ Hóa Môn ta. Để mạng lại. Phương Hàn đột nhiên cười lớn, thân thể chợt biến hóa. Một trường xé sách màn sáng, bàn tay chụp vào hai người đệ tử Đại Dịch giáo cùng Lăng Tiêu, Vạn La. Cùng lúc đó, bên trong Vũ Hóa Thiên Cung, ba vị cao thủ Vũ Hóa Tam Thánh Triệu Thần Dương, Vương Côn Luân, Vũ Minh Không, còn có Phong Bạch Vũ, mấy vị Thái Thượng Trưởng Lão Vũ Hóa Môn cùng ngồi một chỗ tiếp đãi một vị khách nhân tôn quý. Vị khách nhân tôn quý này thân mặc đạo bào có hai màu đen trắng. Phía trên đạo bào tựa hồ bao phủ khí số, kiếp vận quá khứ, tương lai. Hắn là một người trung niên, tóc đã hoa râm, nhưng cực kỳ nho nhã, ngón tay thon dài. Bên cạnh người trung niên này còn có một thiếu niên, chính là Mạnh Thiếu Bạch. Lúc này toàn thân Mạnh Thiếu Bạch cũng tản mát ra một cổ hơi thở giết chóc, tựa hồ đại sát lục thuật tu luyện tới cực điểm. Cũng không biết chiếm được kỳ ngộ gì, ai cũng không cảm nhận rõ tu vi của hắn. Chu Thiên Tiên Tôn, ngài cùng Đại Dịch giáo uy chấn chư thiên vạn giới. Lần này đến Huyền Hoàng Đại Thế Giới thăm Vũ Hóa Môn chúng ta tận trong thâm sơn cùng cốc, thật là vẻ vang cho kẻ hèn này. Phong Bạch Vũ xoay chuyển ánh mắt, mở miệng khen tặng Chu Thiên Tiên Tôn. Vị Chu Thiên Tiên Tôn chính là Tư Tiên Cảnh, loại tu vi này không phải Vũ Hóa Tam Thánh có thể so được. Cũng không có chuyện gì, đúng lúc bạn tốt của ta là Thánh Quang Đại Đế Quốc Huyền Vô Cô thu một nghĩa tử, sau đó giới thiệu bái ta làm thầy. Ta vừa nhìn người này liền nhận thấy đây là thiên tài cho nên thu làm đồ đệ, nên bây giờ đi đến Vũ Hóa Môn. Huyền Hoàng Đại Thế Giới sắp gặp phải một cuộc tai họa thần tộc xâm lấn, cái này ta có biết đến. Vì Mạnh Thiếu Bạch là đồ đệ của ta, ta tự nhiên tới một chuyến, vì Vũ Hóa Môn chống đỡ tai họa. Thật ra thì Vũ Hóa Môn các ngươi ở tiên giới cũng có căn cơ, cái này ta có biết. Chu Thiên Tiên Tôn chậm rãi nói, có một loại khí thế cao cao tại thượng giống như Khâm Sai Đại Thần từ kinh thành phái xuống trong thế tục giới. Đúng là, Vũ Hóa Môn chúng ta trong tiên giới cũng có chút căn cơ. Đáng tiếc những năm gần đây cách thức liên lạc giữa chúng ta và tiên giới, Vũ Hóa Phi Thăng Kinh đã mất đi cảm ứng, vẫn không nhận được tiên giới phù chiếu. Cũng không biết thượng giới xảy ra chuyện biến hóa gì. Phong Bạch Vũ thở dài nói, chuyện tình thượng giới ta cũng không biết. Chu Thiên Tiên Tôn gật đầu, tuy nhiên vượt qua đại kiếp thần tộc, đây là một khảo nghiệm. Có đại dịch giáo ta ở đây, Vũ Hóa Môn các ngươi tuyệt đối sẽ không có bất cứ chuyện gì. Đa tạ Chu Thiên Tiên Tôn ủng hộ. Vũ Hóa Tam Thánh liếc nhau một cái, mừng rỡ nói, tuy nhiên ta cũng có điều kiện. Tên đệ tử Thiếu Bạch này ta rất thích, tương lai tất thành châu ngọc. Tâm nguyện của hắn chính là làm trưởng môn Vũ Hóa Môn. Ta nghe nói các ngươi đã nhất trí một người thanh niên tên là Phương Hàn lên làm trưởng môn. Như vậy các ngươi cho ta gặp Phương Hàn, ta nói với hắn mấy câu. Ánh mắt Chu Thiên Tiên Tôn lóa lên. Sư phụ, Phương Hàn chiếm được thiên vũ chi khố. Hắn có hoang thần chi thi, bên trong phong ấn vô số bảo bối, vô số thuần dương đan dược, đúng lúc Chu Thiên Động Phủ chúng ta cần có. Nếu như chiếm được kiện bảo bối này, Chu Thiên Động Phủ chúng ta có thể đứng đầu đại dịch giáo. Sau này sư phụ có thể tu luyện tới chân tiên, cho tới thiên tiên nghiệp vị. Mạnh Thiếu Bạch đột nhiên nói. Lúc này trong lòng hắn đã thầm cười. Ha ha ha, Phương Hàn cũng tại ngươi có quá nhiều địch nhân. Khi cướp lấy thiên vũ chi khố lại còn giết người Thánh Quang Đế Quốc. Huyền Vô Cô muốn đối phó với ngươi lại gặp được ta, nhận ta làm nghĩa tử. Lại mang ta đến bái đại dịch giáo Chu Thiên Tiên Tôn làm sư phụ, ủng hộ ta cướp lấy địa vị trưởng môn Vũ Hóa Môn. Mặc dù biết rõ Huyền Vô Cô lợi dụng ta, nhưng mà ta cũng chiếm được nhiều chỗ tốt. Phương Hàn a Phương Hàn, ngươi tưởng rằng có thể hoành hành ở Vũ Hóa Môn sao? Núi cao còn có núi cao hơn. Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 781, lão già kia. Mạnh Thiếu Bạch, ngươi kế thừa đạo thống thượng cổ vô sinh kiếm phái, học xong đại sát lục thuật. Nhưng ngươi có biết đại sát lục thuật là ai truyền xuống? Là thiên giới sát lục thiên quận. Tồn tại cường đại từ lúc khai thiên tích địa, từ trong vĩnh sinh chi môn cướp đoạt được đại sát lục thuật. Bên trong hỗn độn triều tịch, một bóng người toàn thân tỏa thánh quang đứng nước mặt Mạnh Thiếu Bạch. Bóng người kia chính là Hư Tiên Huyền Vô Cô. Ngươi là ai? Mạnh Thiếu Bạch bị áp bách được không thể động đậy, sắc mặt kinh nghi nói. Ta chính là Huyền Vô Cô, lão tổ tông Huyền gia Thánh Quang Đại Thế Giới. Muốn thu ngươi làm nghĩa tử, truyền thụ cho ngươi lực lượng vô thượng, hơn nữa trợ giúp ngươi đối phó Phương Hàn, cướp lấy đến chức trưởng môn Vũ Hóa Môn. Ngươi hiện tại đi theo ta, ta giới thiệu ngươi với một vị bằng hữu của ta, đại dịch giáo Chu Thiên Tiên Tôn. Hiện tại còn thiếu một quan môn đệ tử. Ngươi học xong đại sát lục thuật, thừa kế đạo thống sát lục thiên quân đối với hắn mà nói cũng rất có giá. Hắn nhất định sẽ hết sức tài bồi ngươi. Trải qua sắp xếp của ta, ngươi đang ở trong Vũ Hóa Môn nhất định sẽ phong sinh thủy khởi. Cho dù Phương Hàn có lợi hại cũng vô ích.

Dĩ nhiên là hắn muốn đánh nát mầm mống thế giới pháp tắc của Phương Hàn, hủy bỏ thần thông, đánh cho hắn tụt xuống một cảnh giới thậm chí là phế bó tu vi. Huyền Vô Cô tung ra một chưởng, năm ngón tay biến hóa, ánh sáng hội tụ, áp xúc. Không biết bao nhiêu thần thông hợp thành một môn tiên thuật, đại quang mang thuật, đại triều tịch thuật, đại biến hóa thuật. Có khoảng 73.000 đại đạo tạo đại tiên thuật, tên là Quang Âm Thọ Nguyên Đại Tinh Thuật. Trong lúc thi triển có thể cướp đoạt thọ nguyên, pháp tắc của địch nhân, luyện hóa toàn bộ thân thể địch nhân. Một chiêu này là một chiêu mạnh nhất của hắn. Coi như là đối thủ cũng một đẳng cấp, gặp phải một kích kia cũng bị trọng thương. Huống chi là Phương Hàn cảnh giới còn thấp hơn, hắn phải chết không thể nghi ngờ. Một kích giết chết Phương Hàn. Nhưng tiên thuật đoạt mệnh mới vừa tiếp xúc đến thân thể Phương Hàn, trên lưng Phương Hàn hiện ra một đạo phù lục, phía trên phù lục có khắc hai chữ thối tán. Vừa tiếp xúc với phù lục này, pháp lực trên tay hắn lập tức bắt đầu tan đi. Chân tiên linh phù, áp linh thối tán. Huyền Vô Cô rúng động kêu to. Vĩnh Sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 785. Hai đại tư tiên. Huyền Vô Cô, ta sớm biết ngươi dự kế đa đoan, sẽ đến đánh lén ta. Ngươi khống chế Mạnh Thiếu Bạch, nghĩ muốn khống chế Vũ Hóa Môn tạo phiền toái cho ta. Hơn nữa còn kéo Chu Thiên Tiên Tôn xuống nước cùng nhau đối phó ta, có thể nói là thiên ý vô phùng. Tuy nhiên ngươi thiên toán vạn toán, lại không có nghĩ đến ta lại có thể thành giới vương cảnh, mở ra tầng thứ 5 hoang thần chi thi, nhận được rất nhiều phù lục. Hộ thân phù Phương Hàn mới vừa thi triển ra chính là do cao thủ cấp bậc chân tiên luyện chế. Tên là Áp Thối Tán Phù. Có thể chống đỡ hết thảy công kích áp đột và đánh lén. Coi như là một kích của chân tiên cũng có thể ngăn cản được. Đừng nói là Huyền Vô Cô, mới chỉ đạt đến hư tiên này. Nếu như là chân chính trường sinh thập trọng cao thủ cấp chân tiên, một kích kia Phương Hàn cũng không thể ngăn cản nổi. Tuy nhiên bây giờ, ngăn cản được một lần đánh lén của Huyền Vô Cô như vậy là đủ rồi. Thiên địa xoay chuyển, nhật nguyệt càn khôn chu thiên na di, nghiêng trời lệch đất. Chỉ trong chớp mắt ngay khi Phương Hàn ngăn cản được Huyền Vô Cô đánh lén phía sau, thân người liên tục biến ảo thi triển ra một loại thủ đoạn huyền ảo, na di thuật bay xuống phía dưới, ngay lập tức bay vào bên trong Vũ Hóa Môn, đứng trên Vũ Hóa Thiên Cùng. Hắn không chuẩn bị cùng Huyền Vô Cô chu thiên tiên tôn giao thủ. Lấy thực lực hắn bây giờ có thể chiến đấu cùng hư tiên, nhưng đối phó hai hư tiên thì hung hiểm vạn phần. Hắn mặc dù nhiều phù lục nhưng là không nỡ dùng hết. Những phù lục kia dùng một cái liền ít một cái. Thời điểm mấu chốt có thể cứu mạng, không thể ở chỗ này lãng phí thêm nữa. Hai vị hư tiên dừng công kích dưới, mọi thứ yên tĩnh trở lại. Phong Bạch Vũ nhìn thấy một màn rồi, toàn thân cũng không tránh khỏi đổ mồ hôi lạnh. Nhưng nhìn Phương Hàn hạ xuống, toàn thân trở lui cuối cùng cũng cất được tảng đá trong lòng. Phương Hân, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy trốn được rồi sao? Huyền Vô Cô đánh lén bỗng chốc bị Phương Hàn ngăn cản được. Phương Hàn dễ dàng trốn thoát, lửa giận không thể áp chế được, liền lao xuống phía dưới vung tay lên. Một đạo cương khí lập tức tạo thành trường ảnh khổng lồ đánh xuống phía dưới, bao phủ ngàn dặm, muốn biến thành dãy núi trải rộng ngàn dặm bình địa. Huyền Vô Cô, ngươi cho rằng ngươi có thể cậy mạnh hiếp yếu, khinh thị Vũ Hóa Môn ta không có ngươi sao? Đột nhiên Phong Bạch Vũ xuất động, một cổ thế giới lực khổng lồ từ trong thân thể phóng xuất ra ngoài. Trên đỉnh đầu Thiên Hoàng Kính bay lên, hóa thành một đạo tinh quang gắt gao chống lại tượng ảnh của Huyền Vô Cô. Thế giới lực, thế giới pháp tắc. Phong Bạch Vũ cũng tu thành giới vương cảnh, tới tu vi trường sinh thất trọng, thật là nhanh. Tuy nhiên ta còn cảm giác được thực lực hắn không chỉ như thế. Phương Hàn nhìn thấy một màn như vậy, trong lòng cũng vô cùng kinh hãi, Lúc trước gặp Phong Bạch Vũ cũng mới chỉ là thiên vị cảnh, mới mấy tháng không gặp đã tu thành thế giới pháp tắc, cũng đạt tới giới vương cảnh giống như mình. Mà uy lực của thiên hoàng kính tựa hồ mới bắt đầu ngưng luyện, có thể phát huy ra nhiều diệu dụng, một ít tinh quang trong đó ẩn chứa nhiều điều huyền diệu. Thậm chí Phương Hàn phảng phất nhận ra một cỗ khí tức sống lúc bản thân mình sử dụng dược phủ thần công đại tiên thuật tựa hồ là khí tức thần tộc. Có thể khẳng định, Phong Bạch Vũ thu phục đầu chấn đán thần hoàng còn có 80 đầu hoang thần khôi lỗi đều có mục đích giống nhau. Những tên đó đều là thần tộc cực mạnh. Toàn bộ ngưng luyện tiến vào trong thiên hoàng kính, uy lực kia có thể khai thiên tích địa. Phương Hàn nghĩ thầm, 80 đầu hoang thần khôi lỗi trong thiên vũ chi khố, trong đó có nhiều tên tạo vật cảnh thiên vị cảnh thần hoàng. Những đầu thần hoàng này tu vi cường đại, nguyên khí tạo ra so sánh với cổ thần long cũng chỉ có hơn chứ không kém. Huyền Vô Cô đứng yên giữa hư không, nhìn mình không giết chết được Phương Hàn, lực lượng công kích lại bị thiên hoàng của Phong Bạch Vũ ngăn cản được. Không khôi càng thêm tức giận, gầm thét một tiếng, phong vân biến sắc, thiên địa gào thét. Chu Thiên Tiên Tôn, Vũ Hóa Môn này không biết phân biệt nặng nhẹ. Hôm nay hai chúng ta liên thủ hủy diệt hoàn toàn môn phái này. Tốt, ta vì phối hợp với kế hoạch của ngươi đã hao tổn bao nhiêu tâm tư với Vũ Hóa Môn. Dùng tiên đan huyền công tặng lên tu vi cho đệ tử Vũ Hóa Môn. Hiện tại ở trước mặt ta lại còn làm hại ta tổn thất hai đệ tử mà ta tân tân khổ khổ nuôi dưỡng 3 vạn năm. Ta nhất định phải hủy diệt môn phái này mới có thể hoàn lại tổn thất của ta. Đại dịch Ngọc Tỷ, chấn áp thời không. Chu Thiên Tiên Tôn cũng gầm thét chấn động. Hắn há mồm, đại dịch Ngọc Tỷ lần nữa chấn động. Phía trên bắn ra 100 vạn đạo long hình lôi điện, còn có rất nhiều lôi tâu, cộng thêm vô số hỏa cầu, mưa đá, nham tương, kim đao, kim kiếm, kim thương, các loại thiên ma yêu tộc cũng ở trong đó tỉnh tề niệm chú, cũng tạo nên một công kích kinh thiên. Mà Huyền Vô Cô cũng không chịu kém, liền vung tay lên, một ngọn tháp xuất hiện giữa hư không chiếu xuống. Ở trong tháp, Phương Hàn thấy được vô số thiên ma, thần tộc, yêu tộc, thậm chí còn có thần linh tự nhiên tương tự với Xích Dung Thiên. Hỏa thần, điện thần, lôi thần, còn có thủy thần, phong thần, thổ thần. Thật là lợi hại. Đây là bảo tháp gì? Bên trong chứa nhiều thần linh tự nhiên như vậy. Phương Hàn cả kinh nói. Phương Hàn, còn không mau xuất thủ, mau giúp ta, 3 vị thánh nhân, các ngươi cũng trợ giúp ta. Ngăn cản hai đại hư tiên tấn công. Phong Bạch Vũ sử dụng thần niệm cường đại truyền ra ngoài. Đây là pháp bảo do Huyền Vô Cô luyện chế, một bảo bối thượng cổ tương tự với Bát Bộ Phù Đồ, tên là Chúng Thần Tháp. Bên trong còn có thần linh tự nhiên, uy lực cực mạnh. Thậm chí có thể vận chuyển lục hợp bát hoang, bao vây toàn bộ dãy núi Vũ Hóa Môn chúng ta, trong đó luyện thành một đoàn thần linh tự nhiên. Hống hống hống, Chu Thiên Tiên Tôn, Huyền Vô Cô, hai cao thủ hư tiên toàn lực động thủ, lập tức cả dãy núi Vũ Hóa Môn đều rơi vào nguy hiểm. Dọc theo núi địa phương pháp lực không chiếu tới, chỗ đột nhiên từng mảng núi lớn mở ra, ngay cả một tia sinh khí cũng không có, tất cả đều là tử khí. Những tử khí kia sát nhập vào trong Chúng Thần Tháp do Huyền Vô Cô luyện chế. Tơi chút xoay chuyển, liên biến thành đạo thuật vô cùng công kích đến. Cả Vũ Hóa Thiên cùng trước sự tấn công mạnh mẽ như vậy cũng muốn vỡ nát. Vũ Hóa Tam Thánh điên cuồng hét lên một tiếng, nhanh chóng tế ra thế giới lực của mình, không giữ lại tiền vốn vào trong Vũ Hóa Thiên cùng. Trong Vũ Hóa Thiên cùng, phía trên phát ra vô số tia sáng phù lục, ngăn cản được công kích của hai đại hư tiên. Âm dương hỗn động, Vũ Hóa Phi Thăng. Vũ Không Trong Hóa Tam Thánh đột nhiên hét lớn một tiếng, trên thân thể xuất hiện một pho tượng hỗn đồng, thì ra là hắn đã đạt đến Trường Sinh Bát Trọng, cao thủ hỗn đồng cảnh. Huyền Vô Cô, Chu Thiên Tiên Tôn, các ngươi tại sao muốn cùng Vũ Hóa Môn ta đối nghịch? Hôm nay còn có ý đồ hủy diệt Vũ Hóa Môn. Chúng ta vài ngàn năm đạo, thống, há lại dễ dàng có thể diệt tuyệt được. Các ngươi mau thối lui, chúng ta sẽ lấy lễ đối đãi. Âm thanh vũ minh không vang vọng, truyền ra ngoài. Càn rỡ, ngươi mặc dù tu luyện đến hỗn động trường sinh bát trọng, nhưng cùng ta hư tiên cảnh giới còn xê xích cách xa vạn dặm. Ta là tiên, ngươi là người, là tu sĩ bình thường. Ngươi còn dám cũng ta có kẻ mặc cả. Huyền Vô Cô cả giận nói, hôm nay các ngươi nếu như muốn sống thì nhanh chóng khuyên nhủ Phương Hàn. Ta chẳng những có thể bảo tồn đạo thống vũ hóa môn, còn có thể ủng hộ các ngươi trở thành đệ nhất môn phái huyên hoàng đại thế giới. Cung cấp cho các ngươi vô số pháp bảo, đan dược, bí tịch luyện vô. Không giao ra Phương Hàn, các ngươi toàn bộ tử vong chó gà không tha. Huyền Vô Cô, ngươi đừng si tâm vọng liễu. Chúng ta vũ hóa môn chính là tiên đạo thập môn huyên hoàng đại thế giới, đường đường chính chính thừa kế trời cao. Đừng nói ngươi là một hư tiên, cho dù ngươi là chân tiên, thiên tiên cũng không hủy diệt được đạo thống của chúng ta. Chúng ta cùng ngươi đối nghịch. Thanh âm phong bạch vũ vang xa truyền khắp vũ hóa môn, tùng ngụm thuần dương nguyên ý điên cuồng phóng xuất, như một đầu bạch long tiến vào trong thiên hoàng kính. Thiên hoàng kính xoay tròn rồi đột nhiên chiếu xả lên trên người phong bạch vũ. Cả ngươi phong bạch vũ hóa thành chín phân thân, thực lực lại lần nữa tăng lên. Giết phong bạch vũ. Chúng thần chi lôi. Chúng thần tháp hơi chút xoay chuyển, vô số thần linh tự nhiên bên trong bắt đầu động thủ. Từ trong miệng của bọn chúng từng đạo thần thánh, sử thi hoa lệ tán ca xoay tròn trên không dung hợp thành từng đoàn lôi quang trực tiếp oanh kích xuống dưới. Bùm bùm. Vũ hóa thiên cùng lập tức lay động, rất nhiều cấm pháp bị oanh động mở ra. Từng đạo thần lôi công kích, thậm chí có công kích đột phá thiên cùng công kích lên đám ngươi Phương Hàn. Không tốt, uy lực làm sao lại lớn như vậy? Phương Hàn cũng lấy làm kinh hãi, lập tức thúc dục thần thông quanh thân xoay tròn bước những lôi quang xâm lấn ra ngoài, đồng thời điên cuồng phun thuần dương nguyên khí tiến vào vũ hóa thiên cùng trợ giúp vũ hóa thiên cùng chấn áp những nơi trọng yếu. Xét đánh khắp nơi, một cỗ sát lục chi khí đột nhiên xuất hiện bên cạnh Phương Hàn. Phương Hàn lập tức cảnh giác, trở tay đánh ra một kích, liền thấy vô số kiếm quang bị mình đánh nát. Một bóng người xông đến, chính là Mạnh Thiếu Bạch. Trong lúc Huyền Vô Cô hạ xuống cứu Mạnh Thiếu Bạch thoát khỏi vũ hóa thiên cùng, mà Mạnh Thiếu Bạch sau khi hạ xuống thi triển ra đại sát lục thuật hướng Phương Hàn đánh lén, nhưng không có thành công, bị Phương Hàn một kích trọng thương. Tuy nhiên dưới thánh quang, Thiếu Bạch mặc dù cuồng phun tiên huyết, toàn thân đều trọng thương, nhưng vẫn cuồng tiếu liên tục. Phương Hàn, ngươi chờ đó, vận khí của ngươi mặc dù tốt, nhưng mà vận khí của ta so sánh với ngươi còn tốt hơn, ta sẽ tiến vào trong đại dịch giáo. Nhanh chóng trưởng thành, ta thậm chí có thể sống như Hoa Thiên Đô đi đến tiên giới. Đến lúc đó, thực lực ta sẽ ở trên ngươi, giẫm đạp ngươi giống như giết chết một con kiên. Trong lúc nói chuyện, Mạnh Thiếu Bạch đã đến bên cạnh Huyền Vô Cô, Chu Thiên Tiên Tôn. Hai đại hư tiên cao thủ đồng thời tung ra một trường đặt tại trên người của hắn, lập tức hóa giải nguyên khí bảo tẩu trong thân thể hắn. Đồng thời ngưng luyện lại nhục thể của hắn, pháp lực của hắn tăng vọt với một to độ không thể tưởng tượng nổi. Sắc mặt Phương Hàn run lên, bát bộ phù đồ từ đỉnh đầu bay ra, hóa thành long khí xung nhập vào thân thể, nhân bao hợp nhất. Lần nữa hóa thành hồng hoang tổ long quấn chặt lây cả vũ hóa thiên cùng, ngẩng đầu kêu to. Rầm. Một con sông dài xuất hiện giữa hư không, vô số bảo bối mãnh liệt xuất hiện. Cực đạo đại đế, vô lượng hằng sa, chí tôn long châu toàn bộ đều hiện ra ngoài. Từ trên sông dài, tịch quyển phóng tới trực tiếp oanh kích hai đại hư tiên đang vận chuyên công lực sau lưng Mạnh Thiếu Bạch. Hồng hoang tổ long khổng lồ quẩn quanh toàn bộ vũ hóa thiên cùng, loại lực lượng này làm cho phong bạch vũ, vũ hóa tam thánh, tất cả thái thượng trưởng lão vũ hóa môn đều chấn động không dứt. Vĩnh sinh, tác giả, Mộng nhập thần cơ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 786. Quận Tinh Lai Viên. Hồng Hoang Tổ Long, Vạn Long Chi Tổ, một ngày hóa thành uy lực có thể thôn về cả một đại thế giới, càng có thế xé sách tiên giới, săn giết tiên nhân. Hiện tại tuy rằng Phương Hàn mới chỉ có một tia khí tức nguyên linh của Hồng Hoang Tổ Long, dùng bát bộ phù đồ nhân hào hợp nhất hóa thành thế, nhưng khí tức vẫn vô cùng cường đại, hoàn toàn có thể quấn quanh Vũ Hóa Thiên Cung, bảo vệ vô cùng chắc chắn. Giống như Long Thần hộ pháp tiên giới trong truyền thuyết. Trong Vũ Hỏa Thiên Cung, hiện tại hầu như chứa toàn bộ đệ tử ẩn nấp. Những đệ tử này cả đám liên hợp đại trận cũng nhau thủ hộ, vốn có một chút sợ hãi không dám chiến đấu. Có một số đệ tử nhục thân cảnh thậm chí bị uy nghiêm của Tư Tiện cường ngạnh chấn động gần chết. Tư Tiên đừng nói tới những đệ tử nhục thân cảnh, coi như đối với đệ tử thần thông bí cảnh đi nữa cũng tuyệt đối là một tồn tại không thể nào lý giải nổi, ngưỡng vọng cũng không tới. Loại cao thủ cấp bậc này đừng nói thông đồng pháp thuật, coi như là tản mát ra một tia uy áp, nhìn vạn nhục thân cảnh cũng bị chấn nát mấy toàn bộ. Một cái ý niệm đều có thể dẫn động thiên tượng, nguyên khí triều tịch. Càng đừng nói hiện tại có hai Tư Tiên đồng thủ chiến đấu. Bất quá khi Phương Hàn biến hóa trở thành Hồng Hoang Tổ Long quấn xung quanh Vô Hóa Thiên Cung khổng lồ, bên trong tỏa ra long uy vô biên vô hạn, làm cho sự khủng hoảng sâu trong lòng những đệ tử này nhanh chóng bị xua tan. Một Hồng Hoang Tổ Long bảo vệ bọn họ chính giữa như vậy, thì còn gì đáng sợ nữa đây. Mắt thấy Hồng Hoang Tổ Long miệng phun long châu, vô tận pháp bảo đánh thẳng về phía hai đại Tư Tiên trên bầu trời, làm cho rất nhiều đệ tử nhiệt huyết sôi trào, thậm chí có một số thần thông bí cảnh, trưởng lão trường sinh bí cảnh đều nhất tề gầm rú, không thể kìm lòng được vì Phương Hàn gia tăng thanh thế. Phương Hàn mới là trưởng môn chân chính trong tương lai của Vũ Hóa môn chúng ta. Long thần thủ hộ, long thần thu hộ, lợi hại, lợi hại, thần uy như biển, thần uy như biển. Trưởng lão Dược Vương mở to miệng, nhìn Phương Hàn thi triển thủ đoạn tùy ý phun ra long tức cường liệt, rất nhiều đệ tử thu long tức trên nơ gơ u v quy quy o e gơ y, liền xuất hiện những phiến long lân, gân cốt và lực lượng đều đề thăng trên diện rộng. Hồng Hoang Tổ Long phun ra một hơi thở có tác dụng làm cho con người long hóa. Đệ tử nhục thân cảnh có được cỗ lực lượng này, rất nhanh có thể tu luyện đến thần thông bí cảnh, đồng thời thọ nguyên tăng lên rất nhiều. Tại thật lâu trước kia, trong Vũ Hóa Phi Thăng Kinh của Vũ Hóa Môn chúng ta đã từng có tiên đoán, trước khi đại kiếp nạn lần thứ hai tới, sẽ có một anh hùng cái thế, dẫn đường cho Vũ Hóa Môn chúng ta đi lên huy hoàng. Trước đây chúng ta vẫn tưởng là Phong Bạch Vũ, hiện tại xem ra, rất có thể chính là Phương Hàn. Một số thái thượng trưởng lão nhìn thấy một màn này, sắc mặt đều biến hóa liên tục, tù trong đáy lòng bắt đầu xuất hiện sự bội phục và sùng kính đối với Phương Hàn trước mặt. Lợi hại như vậy, uy thế như vậy. Trưởng lão Thiên Hình kích động run rẩy. Phương Hàn chính là đại cấu tinh của Hóa Môn chúng ta, cái gì là thiên tài Mạnh Thiếu Bạch, Hoa Thiên Đô đều là đồ phản bội, thời gian có thể rửa sạch mọi thứ. Lắng đọng tất cả, đệ tử Vũ Hóa Môn chúng ta có khả năng đối phó được hai đại Tư Tiên. Lần tiên đạo đại hội này, Vũ Hóa Môn chúng ta có thể chân chính đối kháng với Thái Nhất Môn xôi. Thậm chí đệ tử Yên Thủy Thiên của Thái Nhất Môn kia cũng trở thành nữ nhân của Phương Hàn. Phương Hàn này thực sự lợi hại, pháp lực hùng bá thế gian. Vũ Hóa Tam Thánh cũng biến sắc. Thế mới biết trước đây ba người ủng hộ Hoa Thiên Đô, lại ủng hộ Mạnh Thiếu Bạch là ngu xuẩn cỡ nào. Lập tức, Vũ Minh Không, ngươi có tu vi pháp lực cao nhất trong Vũ Hóa Tam Thánh, đã tu luyện đến hỗn đồng cảnh, huyết sáo dài một tiếng. Tất cả đệ tử Vũ Hóa Môn nghe lệnh toàn lực ủng hộ Phương Hàn, mệnh lệnh của Phương Hàn sẽ tương đương với mệnh lệnh của trưởng giáo Chí Tôn. Điều này đã nói rõ chính là để Phương Hàn trở thành trưởng môn nhân chân chính đời tiếp theo, không hề có sự thay đổi nào nữa rồi. biến hóa ngay trong sát na này diễn ra. Phương Hàn, Mạch Thiếu Bạch sẽ được chúng ta bồi dưỡng thật tốt để đối phó ngươi. Sau này, hắn sẽ tiến vào tiên giới, sau đó đến bóp chết ngươi. Tuy nhiên ngày hôm nay, ta muốn đánh ngươi rớt cảnh giới, để ngươi biết, tư tiên là loại uy nghiêm như thế, uy nghiêm tuyệt đối không được phép khinh nhờn. Huyền Vô Cô lật tay một cái, bảo vệ Mạnh Thiếu Bạch, sau đó để chúng thần tháp chuyển động xoay tròn, ngàn vạn thân linh tự nhiên bên trong, lần thứ hai cầu khẩu bắn ra một quang trụ khổng lồ cùng với long tức mà Phương Hàn phun ra ngoài va chạm kịch liệt. Mà thân thể của Chu Thiên Tiên Tôn thì lại liên tục dao động chân đạp bộ pháp, đánh ra đại dịch thần quyền. Mỗi một quyền đều mang theo trăm triệu đại lực, áp bách ập tới, chỉ hơi lướt qua ngọn núi bên ngoài Vũ Hóa Quân Sơn, toàn bộ hóa thành bột phấn, đại địa bị đánh ra một lỗ thủng thật sâu, một khối lớn bắt đầu chìm xuống dưới, vô số dòng dung nham nóng chảy phun thẳng trời cao, nhìn tình cảnh giống như ngày tận thế. Hai cỗ pháp lực giữa không trung bắn loạn tương hỗ công kích. Phương Hàn hóa thân thành hồng hoang tổ long kịch liệt gầm dài, mỗi một tiếng gầm dài đều có mấy trăm thuần dương đan được bị thiêu đốt, sản sinh ra lực lượng vô cùng để thôi động rất nhiều tuyệt phẩm đạo khí. Mà Phong Bạch Vũ điều khiển lực lượng của Thiên Hoàng Kính cũng hội tụ vào. Trong đó, Vũ Hóa Tam Thánh càng giống to lớn, huyết sáo dài. Vũ Hóa Thiên cùng hàng tỷ sinh linh chúng sinh nguyện lực chống đỡ tà ma. Ầm ầm. Lập tức trong chỗ sâu Vũ Hóa Thiên cùng trong các không gian, vô số nguyên lực truyền ra ngoài, chuyển vận tiến vào trong thân thể Hồng Hoang Tổ Long của Phương Hàn. Nhất thời thân thể Hồng Hoang Tổ Long do Phương Hàn hóa thân thành lần thứ hai bành trướng, toàn thân cư nhiên lóe ra quang mang bảy màu, tiếng ngâm nga vang vọng thật lớn, chấn kinh thiên địa. Trong mỗi một tiên giống quần tinh trên bầu trời tựa hồ như phải rơi xuống. Long uy như vậy, trong Vũ Hóa Thiên cùng này không biết nuôi dưỡng bao nhiêu thiên ma, bao nhiêu sinh linh, cư nhiên có thể tích sức ra được nguyên lực khổng lồ tới vậy. Hiện tại toàn bộ chuyên hóa thành chúc phúc thân lực cho ta càng thêm tăng lực lượng. Phương Hàn chiếm được lực lượng Vũ Hóa Tam Thánh, còn có toàn bộ lực lượng môn nhân đệ tử quán nhập, tất cả các bảo bối đều đã thôi động uy lực tới mức cao nhất. Hơn nữa hắn cảm giác được, chỗ sâu trong Vũ Hóa Thiên Cung, lực lượng tích xúc vô cùng to lớn. Thần linh tự nhiên, gia trì thân ta, thánh quang vinh diệu, đế quốc vĩnh tồn. Huyền Vô Cô lần thứ hai chuyển động chúng thần tháp, đồng trên người bắt đầu thiêu đốt thọ bệnh, rót vào trong chúng thần tháp, trong đó vô số thần linh tự nhiên ngâm nga tung niệm càng thêm kịch liệt. Một khúc thánh ca rõ ràng vang vọng khắp thiên địa. Tất cả tồn tại đều bị hủy diệt, tất cả tà ác đều bị thanh trừ. Đại dịch toán thiên, ta liền cho một môn phái nho nhỏ như Vũ Hóa Môn các ngươi nhìn tiên thuật chân chính của đại dịch giáo ta. Chu Thiên Tiên Tôn tựa hồ đã thực sự tức giận rồi, đột nhiên trong lúc đó thân thể biến hóa cùng với đại dịch ngọc tỷ dung hợp một chỗ, quanh thân răng rắc rung động, cuối cùng thân thể biến hóa thành một pháp bảo giống như bàn tính cực lớn. Không sai, chính là một pháp bảo trong giống như bàn tính. Mỗi một hạt châu trên bàn tính kia đều có trăm triệu phù văn ngưng kết thành, trên dưới nhảy lên tựa hồ là đang tính toán công thức, tính toán cái gì đó. Trong lúc hạt châu bàn tính được kích động, vô số thiên cơ trôi qua, các loại biến hóa trong tương lai đều theo công thức tính toán hiện ra. Bàn tính thật lớn trực tiếp áp bách tới, cư nhiên so với thân thế Hồng Hoang Tổ Long còn to lớn hơn. Phương Hàn cẩn thận, đây chính là toán thiên đại pháp, tiên thuật của đại dịch giáo. Ngươi nhanh nhanh thi triển ra quỷ phủ thần công đại tiên thuật, chúng ta hợp hai làm một. Phong Bạch Vũ đột nhiên lao ra truyền âm cho Phương Hàn, trong lúc thần niệm truyền lại, thân thể của hắn và Thiên Hoàng Kinh đột nhiên kết hợp hai thành một. Sau đó thân thể biến hóa thành một người khổng lồ thân cao vạn trượng, tay cấm quyền trượng, mang theo bình thiên quan, không nhìn thấy rõ mặt mũi, hình như có khi tức thiên hoàng thượng cổ, lại hình như mang theo một loại khí tức thần đế thông chỉ thần tộc. Hai loại khí chất kết hợp, dược bí không gì sánh được. Phong Bạch Vũ này bí mật rất nhiều. Tâm thần Phương Hàn khẽ động, nhưng không hề chậm chạp. Lần thứ hai thi triển ra dược phủ thân công đại tiên thuật hóa thành một chiếc đại phủ. Tốt! Phong Bạch Vũ hóa thân thành hoàng giả vạn trượng, đột nhiên đứng thẳng lên, cấm lấy cực phủ do Phương Hàn thi triển dược phủ thân công đại tiên thuật, mạnh mẽ nhấc lên, hướng về phía bàn tính đang lao tới gần bổ xuống. Vô số tiếng va chạm kịch liệt vang vọng, giống như hàng nghìn hàng tinh bạo tạc, bàn tính thật lớn kia bị một búa do Phong Bạch Vũ và Phương Hàn chấn động, hạt châu bàn tính nổ tan tành, bột phát bay khắp trời. Phương Hàn, đây chính là lực lượng khủng khiếp ẩn chứa trong cơ thể Phong Bạch Vũ này, cũng loại với bản nguyên tạo hóa thân lực, chỉ là còn chưa bị kích phát ra mà thôi. Vừa rồi ngươi có cảm giác được hay không? Ta đương nhiên cảm giác được. Một búa bổ nát bàn tính kia, Phương Hàn cũng không có bất cứ cảm giác không khỏe nào. Trước đây hắn thi triển dược phủ thần công đại tiên thuật, coi như y quy quy a chém nát pháp báo địch nhân thì nguyên khí của chính mình cũng sẽ bị chấn động. Thế nhưng tại một chút cảm giác không tốt cũng không có, nguyên khí toàn thân vẫn tràn đầy. Đối với dược phủ thân công đại tiên thuật tựa hồ lĩnh ngộ tới một tầng ảo diệu sâu hơn. Nguyên lai vừa rồi Phong Bạch Vũ hóa thân thành một người khổng lồ, cầm cự phủ giơ lên cao, Phương Hàn liền cảm giác được có một cỗ lực lượng vô cùng mạnh mẽ bán nhập vào trong cơ thể chính mình, có thể làm cho một khối mảnh vỡ tạo hóa thân khi trong bát bộ phù đô bị chấn động, trong đó phóng xuất ra một tia tạo hóa lực. Hơn nữa Phương Hàn loáng thoáng cảm giác được trong thân thể Phong Bạch Vũ ẩn chứa thần lực to lớn vô cùng, hình như là một biển rộng thần lực, chỉ là bị một loại lực lượng kỳ quái nào đó phong ấn bên trong, không thể kích phát ra ngoài mà thôi. Cự phủ do chính mình thì triển dược phủ thần công đại tiên thuật hình như là con đường giúp hắn phát tiết. Phong Bạch Vũ này có thể khẳng định hắn và thần tộc có mối quan hệ rất lớn. Phương Hàn, lực lượng ẩn chứa trong cơ thể Phong Bạch Vũ đối với tu luyện của ngươi có chỗ tốt cực lớn. Nếu như ngươi và hắn có thể tương hỗ tu luyện với nhau, có thể tu vi đột nhiên tăng mạnh. Thần niệm của Diêm truyền vào trong đầu Phương Hàn. Tương hỗ tu luyện, không phải là song tu sao? Phong Bạch Vũ này là nam nhân, song tu thế nào? Phương Hàn hừ lạnh một tiếng. Bàn tính bị một phù chém nát, Chu Thiên Tiên Tôn lần thứ hai ngưng tụ thành thân thể, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên vừa rồi hao phí cực lớn, cũng không thể tiếp tu chịu đựng được. Một vũ hóa môn nho nhỏ, chờ đại dịch giáo chúng ta triệt đế hủy diệt các ngươi, tiêu diệt toàn bộ các ngươi. Trong lúc phát ra lời này, hắn cư nhiên không để ý tới Huyền Vô Cô, đứng dậy liên tiến hành không gian khiêu dược, biến mất không còn, chỉ để lại thanh âm liên tiếp vang vọng. Huyền Vô Cô, sau ngày quay lại đánh vũ hóa môn, chờ chúng ta chuẩn bị cẩn thận, bọn họ thủy chung ở trong huyền hoàng đại thế giới, hòa thượng có thể chạy nhưng miếu thì không. Nhãn thần Huyền Vô Cô âm trầm, tuy nhiên hắn cũng biết, lần này đánh vũ hóa môn, sợ rằng không thu được kết quả gì, coi như có thể đánh tan vũ hóa môn đi nữa cũng sợ rằng phải trả một cái giá không hề nhỏ. Là một cao thủ hư tiên, hắn luôn hành sự cẩn thận, bằng không lúc đầu đối phó với một Phương Hàn nho nhỏ cũng sẽ không thực hiện nhiều âm mưu dự kế như vậy. Trước tiên kéo theo Chu Thiên Tiên Tôn xuống nước, hừ, thân thể Huyền Vô Cô cũng triển khai không gian khiêu dược. Vũ hóa môn các ngươi chỉ là con kiến nho nhỏ, đắc tội Thánh Quang Đế Quốc, giết chết tam hoàng tử của Thánh Quang Đế Quốc, cho dù chạy trốn tới chân trời góc biển cũng sẽ bị diệt môn triệt để. Trong lúc nói, hắn dần dần biến mất. Thế nhưng, ngay khi hắn tiến vào trong hắc động đột nhiên xuất hiện một tôn thái cổ vẫn thạch vô cùng to lớn, làm cho thân thể của hắn trong hắc động bị mạnh mẽ đánh bật ra ngoài. Trong thái cổ vẫn thạch phát ra thanh âm, rất nhiều cao thủ liên hợp lại. Có cao thủ tư tiên đánh vũ hóa môn, quần tinh môn chúng ta tập hợp lực lượng đến đây viện trợ. Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website

Hô Vinh Chân Quân, Tinh Vấn Thích Thiếu Uy, Đồ Chân Thần Hoàng, Công Dương Thần Hoàng, còn có ba Lập Minh, một Đạo Nhân, Long Đạo Nhân, 10 đại cao thủ đều đang chiến đấu. Pháp lực hội tụ thành một cỗ thôi động nguyên khí bản thân đối kháng hư tiên. Đột nhiên trong lúc đó, thân thể Tinh Vân Bảo Bảo lần thứ hai bành trướng, không biết tiếp nhận kích thích nào đó, bản thân phát ra quang mang, hóa thành từng đợt tinh đào, lực lượng điên cuồng bành trướng, đột nhiên trong một trận hôi minh ám diệt, kình khí lưu chuyển. Tinh đào hối manh đại tiên thuật. Tinh chủ còn có rất nhiều thái thượng trưởng lão quần tinh môn, còn có tinh trần, tinh cứu, tinh viêm, ba đại cường giả cổ lão, nhìn thấy một màn này đều thất kinh. Tinh Vân Bảo Bảo một lần nữa đột phá, tiến vào chủ quan cảnh rồi. 3. Nguyên lai Tinh Vân Bảo Bảo cũng đã chiếm được tinh đào hối minh đại tiên thuật do Phương Hàn truyền thụ trong bát bộ phù đồ, nghịch chuyển thời gian cuối cùng tu luyện thành công. Trong lúc chiến đấu kịch liệt, một lần nữa đột phá, lĩnh ngộ thời gian pháp tắc thành tựu cảnh giới kỳ diệu trường sinh tứ trọng chủ quang cảnh, từng cỗ thời gian lực chạy thân thể, làm cho thân thể biến hóa càng lúc càng khổng lồ. Hiện tại Tinh Vân Bảo Bảo đã bành trướng tới mức cao trăm trượng, giống như một tôn tự anh. Bất quá toàn thân bị tinh hà quấn chặt, người niết pháp ấm trong lúc ngồi ngay ngắn, hai mắt lóe ra trong sát na, lóe ra nghìn ức lần, mỗi một lần lóe ra đều có một đạo lôi quang xuất hiện kết hợp với chân long khí trong bát bộ phù độ, hóa thành một đạo lôi long thật lớn, phá không phát ra, mang tất cả điên cuồng ác bách huyền vô cô. Tốt, tốt, tốt. Tinh chủ, ngươi hiện tại coi như thoái vị tặng cho nhi tử ngươi thì tu vi của nhi tử ngươi cũng đã đủ để chấp trưởng đại quyền. Rất nhiều thái thượng trưởng lão quần tinh môn nhìn thấy một màn này đều ha ha cười, vô cùng vui mừng. Trong các môn phái tại huyền hoàng đại thế giới, xuất hiện một cao thủ trường sinh bí cảnh đều phải dâng hương tế thiên quảng phát anh hùng thiếp, mở tiệc chiêu đãi thiên hạ, huống chi là đột phá chủ quang cảnh tiến vào trường sinh tứ trọng, như vậy không biết sẽ vui mừng thành bộ dáng như thế nào, các đại môn phái đều phải âm thầm suy nghĩ. Chủ quang cảnh làm trưởng giáo chí tôn, như vậy thừa đủ rồi. Ngươi có nhìn thấy hay không, bát bộ phù đồ của hắn đã luyện chế thành bán tuyệt phẩm đạo khí rồi, trong đó còn độ hóa một cường giả hỗn đồng cảnh giống như chúng ta. Rốt cuộc là làm cách nào độ hóa? Ánh mắt tinh trần vô cùng lợi hại, lập tức phát hiện ra bên trong bát bộ phù đồ có một cường giả cường đại vô cùng như Khô Vinh Chân Quân. Hiện tại khí tức của Khô Vinh Chân Quân so với bọn họ đều kinh khủng hơn rất nhiều, thậm chí trong lúc vận chuyển hỗn đồng pháp tắc tùy thời đều có thể dẫn phát ra lôi phạt biên giới. Loại cao thủ như thế này đứng tại đỉnh cao tu vi làm sao có thể bị độ hóa. Hơn nữa hiện tại Khô Vinh Chân Quân có thể phát huy ra toàn bộ thực lực, bởi vì Phương Hàn đã tu luyện tới giới vương cảnh có thể trực tiếp độ hóa hắn, để hắn biến hóa thành khôi lỗi. Không cần phải nhờ tới đạo oán khí chớ chú kia áp chế nữa rồi. Như vậy có thể dùng Khô Vinh Chân Quân càng lợi hại, trong mỗi một cử động nhỏ nhất đều dẫn động thiên địa dị tượng, khí thế xé sách cửa lớn nối thông tiên giới. Trong lòng Phương Hàn cũng có sự định tìm một cơ hội nào đó để Khô Vinh Chân Quân thử vượt qua tiên giới lôi phạt trở thành hư tiên. Đồng thời mượn lực lượng lôi phạt tiên giới, ngưng luyện bát bộ phù đồ. Đương nhiên điều này còn phải chờ khi hắn tu luyện tới hỗn đồng cảnh, bằng không căn bản không thể áp chế được hư tiên. Đến lúc đó một lần nữa bị Khô Vinh Chân Quân chạy mất, có thêm một địch nhân nguy hiểm. Từ trong vạn áp chi nguyên thu được một đạo chớ chú, hiện tại bị trấn áp bởi thế săn tự tại vương Phật phù lục, hóa thành một đoàn khí lưu vượt bí màu xám, liên tục xoay tròn tùy thời đều có thể đột phá cấm chế thoát ra. Thời điểm Phương Hàn chiến đấu với huyền vô cô, thần niệm luôn chú ý tới đoàn khí lưu màu xám kia, đạo chớ chú này chính là then chốt có thể trấn áp được huyền vô cô, nếu như có thể đánh đoàn chớ chú này vào trong cơ thể huyền vô cô, vậy thì cơ hội trấn áp hắn sẽ lớn hơn rất nhiều. Thế nhưng hư tiên mạnh hơn cao thủ hỗn đồng cảnh rất nhiều, cường đại hơn vô số lần, hình thái sinh mệnh cũng không giống nhau. Phương Hàn tuyệt đối không thể trấn áp Huyền Vô Cô dễ dàng giống như trấn áp Khô Vinh chân quân. Hơn nữa loại cao thủ cấp số như Huyền Vô Cô tâm trí thông minh, tùy thời phiêu hốt chớ chú rất có thể bị hắn đánh tan, phản kích ngược trở lại, vậy thì vô cùng phiền phức. Nhiễm vào đám người quần tinh môn hay vũ hóa môn, vậy thì lập tức có cơ hội lật mình. Phải biết rằng đoàn chớ chú vạn áp chi nguyên này, Phương Hàn căn bản không thể tùy thời khống chế, không thể so với đại kịch độc thuật. Quần tinh vẫn lạc, vô cực chi đạo. Ngay trong lúc này, đột nhiên trong thái cổ vẫn thạch quần tinh môn, ba vị cao thủ hỗn đồng cảnh cổ lão, gần 100 vị thái thượng trưởng lão đột nhiên phát động một loại tiên thuật vô cùng cường đại, đánh thẳng lên đỉnh đầu Huyền Vô Cô. Một mảnh hư không đột nhiên biến hóa trở thành tinh vân, trong dòng xoáy biển tinh vân, vô số tinh cầu tan vỡ ngã xuống, toàn bộ đều đập thẳng vào trong thân thể Huyền Vô Cô, cư nhiên quấn quanh phá hủy hộ thể cương khí của Huyền Vô Cô. Ngay trong lúc này, vô số tinh cầu ngã xuống trong cơ thể Huyền Vô Cô phát sinh bạo tạc đồng loạt. Chỉ một điểm tiên thuật như vậy cũng muốn tiến hành phá hủy nội bộ đối với ta. Các ngươi quả thực là si tâm vọng tưởng. Thình lình lọt vào một kích này, toàn thân Huyền Vô Cô run rẩy một chút, thế nhưng ngay sau đó thánh quang cường liệt từ trong cơ thể hắn bắn ra ngoài, cư nhiên làm cho tinh quang không xâm nhập vào cơ thể bước ra, phản xạ ngược trở lại, đánh thẳng vào thái cổ vẫn thạch quần tinh môn chấn động, lung lay không ngớt. Cư nhiên lợi hại như vậy. Thấy Huyền Vô Cô cường đại tới mức như thế này, vô luận là người của quần tinh môn hay là người của vũ hóa môn đều mặt vàng như đất. Cơ hội tốt. Phương Hàn lại bắt được cơ hội, tại sát na Huyền Vô Cô vận công, một trường đánh ra, vô số trường ảnh quấn quanh thân thể Huyền Vô Cô. Thượng phương chi thủ, đại hỗn độn lôi pháp, đại huyết phách thuật, đại linh hồn thuật. Đủ hơn 30 loại 3.000 đại đạo đều gần như cùng một lúc xuất hiện, trực tiếp chộp thẳng vào sau lưng Huyền Vô Cô. Âm âm âm. Cương khí hộ thân của Huyền Vô Cô, một kiện pháp y bán tuyệt phẩm đạo khí bị Phương Hàn đánh tan tác, long đạo cử đại, chứa rất nhiều thần thông đều oanh kích tiến nhập vào thế giới trong cơ thể Huyền Vô Cô. Phương Hàn, ngươi cho là đánh lén như vậy là có thể đánh tan được ta. Thực sự nằm mơ, tư tiên hóa thân, để nhị nguyên thần. Huyền Vô Cô bị đánh trúng đột nhiên quay phát người lại, vừa nhìn Phương Hàn vừa nở nụ cười âm trầm, sau đó thân thể tan vỡ, hóa thành hủy diệt chi quang, hướng về phía Phương Hàn ập tới, đây tự nhiên là một phân thân của Huyền Vô Cô. Mà ở xa xa, một điểm bụi bặm không gian nhỏ bé, lần thứ hai bành trướng, hóa thành thân thể của chính mình. Nguyên lai trong một khắc hóa giải công kích của quần tinh môn, hắn lập tức để cho hóa thân do chính mình cực khổ nhiều năm tế luyện độn ra ngoài, sau đó bản thân áp xúc thành bụi bặm không gian độn đi xa, dụ dỗ Phương Hàn công kích. Tại thời điểm Phương Hàn tự cho là mình đắc thủ, đột nhiên hủy diệt hóa thân này, tạo ra cho Phương Hàn một kích vô cùng nặng nề. Mắt thấy hóa thân tan vỡ, phát huy ra lực lượng hủy diệt bao phủ xung quanh Phương Hàn, Huyền Vô Cô không hề nhàn rỗi, toàn thân bành trướng, giống như hùng ưng bắt thỏ, trên cao nhìn sẵn, vồ thẳng tới trực tiếp bắt bỏ vào trong đoàn cơn lốc hủy diệt kia, muốn đánh chết Phương Hàn ngay lập tức, chỉ cần diệt trừ Phương Hàn, hắn có thể quét ngang tại chỗ, để vũ hóa môn, quần tinh môn bị đánh tan, gió cuốn mây bay. Thế nhưng, ngay tại thời điểm hắn bắt tới, lại hoàn toàn trống không. Phương Hàn không biết đã thoát đi nơi nào rồi, căn bản không hề bị hóa thân của hắn bạo tạc ảnh hưởng tới. Sau đó, một đạo ý niệm cường đại phía sau hắn truyền ra, Phương Hàn và Phong Bạch Vũ đồng thời đứng thẳng. Trên tay Phong Bạch Vũ có một đạo kính quang lưu chuyển. Huyền Vô Cô, ngươi vừa mới không công chôn vùi hóa thân kia rồi, thân thể Phương Hàn là ta thi triển cửu diệt trọng sinh chi quang của Thiên Hoàng Kính chế tạo ra một cái phân thân mà thôi. Hiện tại Thiên Hoàng Kính đã có khí linh, nghĩ không ra cũng có thể đánh lừa được cả hư tiên. Bây giờ, ngươi hãy giơ đầu chịu chúng ta liên thủ đánh một kích. Thần niệm của Phong Bạch Vũ lóe ra cực kỳ nhanh, chiếc gương trong tay nhảy lên chiếu ra một đoàn quang mang bắn vào thân thể Phương Hàn, lập tức trong sát na, không gian bốn phía toàn bộ đều là hình bóng Phương Hàn, cũng không biết người nào mới là thực thể. Hơn nữa hư không bốn phía thiên hoàng kính treo cao đứng lên, chỗ nào cũng là ánh trắng sáng lấp loáng, mặt trời chói chang, hình như thiên luôn trăng sáng, vạn luôn mặt trời chói chang hiện ra trong vũ trụ. Trong lòng Huyền Vô Cô lạnh lẽo, trong mắt cư nhiên sinh ra một tia hoảng loạn. Hắn cũng không hề ngờ tới thiên hoàng kính lại thần kỳ tới như vậy, phối hợp với Phương Hàn càng tăng thêm uy lực, ngay cả hắn cũng không thể nào nhận ra được thực giả. Ba song trường của hắn chia ra đánh về phía trăm nghìn huyễn ảnh Phương Hàn trong không trung, mỗi một trường đều hủy diệt một cái huyễn ảnh. Thế nhưng những huyễn ảnh này đều không phải là thực, nhưng mỗi một huyễn ảnh đều ẩn chứa pháp lực rất mạnh. Tiêu diệt một huyễn ảnh, nguyên khí trong người hắn đều lay động. Mà chân thân của Phương Hàn Thủy Trung không hề xuất hiện qua Thái Cổ Vẫn Thạch Quần Tinh Môn, Vũ Hóa Thiên Cung thật lớn, nhưng trong cảm giác của hắn vẫn như trước giấu tại chỗ sâu nhất nào đó, đang chuẩn bị phong ấn cường đại tùy thời cho hắn một chí mạng. Chưa từng có giờ khắc hắn hoảng loạn như thế này, cảm giác không ổn tới như vậy. Đúng lúc này, một thân thể to lớn, lặng yên xuất hiện phía sau Huyền Vô Cô, vô thanh vô tức, không khí cũng không có một chút lưu động, tựa hồ là một tia dược thần, một tia ảnh, một đạo linh quang. Một thân ảnh này chính là Phương Hàn, lần thứ hai hung hăng đánh một chưởng vào sau gáy Huyền Vô Cô. Một chưởng này mười phần chính xác, đầu tiên là xé sách bộ phận cương khí, lại dùng Phật quang phá vỡ thánh quang, sau đó thế gian đại tức tại vương Phật phù lục run lên để chớ chú vạn ác chi nguyên đánh vào trong thân thể Huyền Vô Cô. Đạo oán khí này có thể nói là dòi bỏ phủ cốt, một khi bị phóng xuất ra, giống như đàn mãnh thú hung hãn bắt đầu ăn mòn thân thể Huyền Vô Cô. Mắt của ngươi trở thành mắt của ta, xương cốt của ngươi trở thành quyền trượng của ta, đầu của ngươi trở thành chén rượu tế tự. Thanh âm chớ chú đến từ trước Hồng Mông có thể làm cho quần tiên đọa lạc, thế giới mục nát, chư thiên suy bại, đại đạo không còn. Huyền Vô Cô mặc dù là hư tiên cũng không thể chống lại được chớ chú này, lập tức cảm giác được bổn nguyên tinh khí của chính mình bắt đầu tan rã. Thánh quang vốn tinh oanh sáng như ngọc, làn da vốn tràn ngập thần thánh vinh quang cũng bắt đầu xuất hiện màu sắc xám xịt, cuối cùng cư nhiên xuất hiện da chết. Chỉ trong chốc lát hắn biến thành một người già nua, hiện hiện xu thế tuổi già sức yếu. Vĩnh Sinh, tác giả Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 789 Báo thù chi mâu. A, Huyền Vô Cô kêu thảm. Đây là cái gì? Đây là chớ chú gì? Lợi hại như vậy. Thánh quang phong ấm đè ép cho ta. Trên người hắn toát ra thánh quang cường liệt, muốn khu trừ chớ chú ra khỏi cơ thể. Phương Hàn một lần nữa triển khai công kích, bao vây hắn bên trong không gian trảo ảnh, lực lượng trong mỗi một trảo đều có thể xé sách tinh không, áp bách Huyền Vô Cô không có thời gian thở dốc. Lúc này, Phong Bạch Vũ lại xuất hiện rồi, tay cầm thiên hoàng kính quay về phía Huyền Vô Cô lay động, quang mang bắn thẳng vào thân thể Huyền Vô Cô. Thái Cổ Vẫn Thạch Quần Tinh Môn, Vũ Hóa Thiên Cung hầu như cùng một lúc xuất hiện trên đỉnh đầu Huyền Vô Cô và lòng bàn chân, một ép từ trên xuống, một áp thẳng lên trên. Gần 200 cao thủ lính ngộ pháp tắc liên thủ thôi động trận pháp, muốn ngăn chặn áp chế Huyền Vô Cô. Lần này, Huyền Vô Cô muốn bức tà khí xâm nhập vào cơ thể ra ngoài, lại muốn phản khách vi chủ công kích từ phía Phương Hàn, càng thêm đối kháng lại Phong Bạch Vũ chiếu xạ. Còn có hai đại môn phái liên thủ toàn bộ lực lượng môn nhân trấn áp, coi như có ba đầu sáu tay thủ đoạn cái thế cũng triệt để uể oải mệt mỏi. Không, ta là hư tiên, là nhân vật vượt qua lôi phạt tiên giới, không thể ngã xuống tại chỗ này, bị đám tiểu bối trấn áp. ta coi như trăm nghìn thế luân hồi cũng không thể rửa sạch được sỉ nhục như thế này, ta là Huyền Vô Cô. Đường đường là hư tiên, lão tổ tông Huyền Gia Thánh Quang Đế Quốc. Những con kiến hôi dám đánh chủ ý lên người ta, còn bức bách ta tới tình cảnh như thế này, ta nào có thể chịu đựng được. Sâu trong nội tâm Huyền Vô Cô phát ra lệ khí triệt để bị kích phát ra, hắn đột nhiên há miệng phun ra, máu tươi hóa thành từng đóa huyết hoa, ngưng kết thành phù văn, sau đó đánh vào thân thể chính mình. Lập tức Phương Hàn cảm giác được trong thân thể của hắn, cỗ tà khí vạn ác chi nguyên đang xâm lấn kia bắt đầu bị máu tươi phong ấm. Cuối cùng máu tươi phong ấm kia ngưng kết thành một viên huyết đan, gắt gao bám chắc vào thân thể Huyền Vô Cô, tựa hồ như sắp bị bức ra khỏi cơ thể. Cư nhiên bị hắn phong ấm lại, Huyền Vô Cô thực sự quá mức kinh khủng. Phương Hàn nhìn thấy một màn như vậy, da đầu cũng tê dại. Tà khí vạn áp chi nguyên cũng bị phong ấm, tuy rằng tạm thời không thể bước ra ngoài cơ thể, thế nhưng nếu như không có chính mình gia tăng áp chế thì sớm muộn gì hắn cũng bước ra được. Hiện tại hắn đã hiểu được thực lực của hư tiên như thế nào, muốn trấn áp, giết chết hư tiên khó khăn tới cỡ nào. Chỉ trong chốc lát đã phong ấm tà khí vạn áp chi nguyên trong cơ thể. Làn da vốn héo rũ, già nua của Huyền Vô Cô một lần nữa biến thành cường trắng mười phần, rất nhắn nhủi còn sáng bóng, sâu trong làn da có thánh ca vang vọng phát ra, tựa hồ như càng kinh khủng, càng cường đại hơn trước khi bị thụ thương. Phương Hàn, ta không biết ngươi thu được cái gì, cư nhiên lại có thể đánh vào trong cơ thể ta chớ chú cường liệt tới như vậy, thế nhưng, ngày hôm nay ngươi chết chắc, ngươi làm cho ta lãng phí tới phân nửa pháp lực, huyết khí để phong ấm. Ta chỉ có thể đánh chết ngươi, không tiếc bất cứ giá nào đánh chết ngươi. Thánh quang từ trên người Huyền Vô Cô, giống như thủy triều điên cuồng dũng mãnh tiến ra. Thánh quang kia có thể làm cho mọi thứ bốc hơi, trong thánh quang, một ít hình ảnh thiên thần hoàn mỹ có cánh bay tới bay lui, ngâm sướng văn chương giống như là tán ca, sử thi. Cư nhiên trong chốc lát đã bức ngược quang mang thiên hoàng kính trở lại. Thân thể Huyền Vô Cô đứng thẳng trong thánh quang, hai mắt ngưng tụ nhìn Phương Hàn, hiện rõ nét cừu hận. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một vạn năm, có lẽ là trong nháy mắt, cừu hận mãnh liệt trong thân thể hắn đã bộc phát tới đỉnh điểm. Tất cả tinh khí, huyết nhục, ý chí, thần thông của hắn đều tựa hồ chuyển biến thành cừu hận, ngọn lửa báo thù điên cuồng thiêu đốt trên người. Điện quang hỏa thạch, thời gian đảo lưu, hai tay Huyền Vô Cô bắt một chảo, trong bàn tay hắn hội tụ thành một cây trường mâu. Thanh trường mâu này hoàn toàn là do hỏa diễm cừu hận ngưng tụ thành. Trong thanh trường mâu này không biết có bao nhiêu oán niệm cường đại tụ tập trong thân. Oán niệm mạnh mẽ kia thậm chí có thể so sánh một chút với oán khí bên của vạn ác chi nguyên. Phương Hàn tựa hồ cảm giác được chính mình và thanh trường mâu kia có trăm nghìn thế cừu hận sinh ra đã có. Căn bản chính là cừu hận không có khả năng hóa giải. Báo thù chi mâu, tiên khí vương phẩm, trong truyền thuyết tư ảnh báo thù chi mâu sao có khả năng xuất hiện tại nơi này. Phương Hàn cẩn thận, đây chính là một loại thần thông so với tiên thuật càng lợi hại hơn, cùng loại với vu tiên thuật và pháp bảo, là hắn và tiên giới vương phẩm tiên khí trong truyền thuyết đạt được một loại câu thông, sau đó ngưng tụ thành tư ảnh. Một kích này không phải chuyện đùa, nhất định phải chống lại được. Liên thủ với ta, nhanh nhanh hợp một. Cửu phủ thần công. Phong Bạch Vũ vừa nhìn thấy Huyền Vô Cô lôi ra một thanh trường mâu, nhất thời thất kinh thiếu chút nữa nhảy lên, đột nhiên há miệng phun ra một đạo ô quang. Đạo ô quang này giống như hình ảnh một thanh cử phủ dung nhập vào trong thân thể Phương Hàn. Lập tức trong lúc đó, Phương Hàn liền cảm giác được cửu phủ thần công chính mình tu luyện được tựa hồ bị thôi hóa. Một cỗ huyền ảo nhộn nhạo trong đầu, tựa hồ trong minh minh, tại vô cùng xa, vô cùng chỗ sâu trong không gian cảm nhận được một chiếc cử phủ ẩn nấp giữa một vũ trụ nào đó. Thanh cử phủ thật lớn này mở không gian, liền bổ xuống, nhìn ước triệu không gian bị xé sách, diễn sinh ra tinh không, nhật nguyệt, đại địa, sơn hà, thời không, thế giới, một vũ trụ vừa mới khai sáng. Mà Phong Bạch Vũ đánh ra một đạo ô quang này tựa hồ đến từ bản thể của Thanh Cự Phủ. Đột nhiên Cự Phủ lay động, vô cùng ý niệm ra trì vào thân thể Phương Hàn. Thân thể hắn không thể tự chủ được liền biến thành một thanh cự phủ. Thậm chí trong bát bộ phù đồ của hắn, mảnh vỡ tạo hóa thần khí, khối mảnh vỡ giống như mai rùa màu vàng đất bắt đầu dao động kịch liệt. Bên trong cư nhiên phóng ra một cấu nguyên khí không tên, dung nhập vào trong cơ thể Phương Hàn. Trong cơ thể Phương Hàn giống như có nghìn vạn hải dương cùng nhau bốc hơi lên, phát ra âm thanh. Sau đó thanh cự phủ bổ thẳng về phía hư ảnh báo thù chi mu do Huyền Vô Cơ ngưng tụ ra. Hai bên va chạm nhau, sau đó lại xa nhau. Diện mục Huyền Vô Cơ dữ tợn, hai mắt huyết hồng. Phương Hàn hóa thân thành cự phủ như thần long kinh thiên, không ngừng không dứt trăm nghìn lần va chạm với báo thù chi mâu. Răng rắc, trong thời gian hơn 10 lần hô hấp, báo thù chi mâu và cự phủ không biết đã va chạm với nhau bao nhiêu lần, đột nhiên quay đầu cắm thẳng vào trong thân thể Phương Hàn, dĩ nhiên muốn phá nát thế giới trong cơ thể Phương Hàn. Không tốt. Phong Bạch Vũ thấy thế thất kinh, nhưng không thể tránh được. Báo thù chi mâu chính là một kiện tiên khí vương phẩm trong truyền thuyết thiên giới, đại diện cho hung thần áp sát, bị vây tại tiên khí đỉnh cao, coi như là thiên hoàng kính tại thời điểm toàn thịnh cũng không phải là đối thủ của báo thù chi mâu. Trong lòng Phong Bạch Vũ phi thường rõ ràng, coi như là một điểm hư ảnh cũng vô cùng lợi hại. Trong cơ thể Phương Hàn thanh âm bảo tạc nứt nẻ lần thứ hai vang lên. Thanh cử phủ thật lớn tan vỡ giải thể, lần thứ hai biến thành hình thể con người ban đầu. Tiểu xúc sinh, báo thù chi mâu chính là tuyệt học thượng cổ ta kế thừa, dùng vô số cừu hận tế tự kết nối được với tiên khí vương phẩm tại tiên giới này. Có thể mượn được một bộ phận nhỏ lực lượng và ý chí của tiên khí vương phẩm này, vừa tiến vào trong cơ thể của ngươi, sẽ biến thành lực phá hoại thật lớn. Bất cứ tuyệt phẩm đạo khí nào của ngươi cũng không thể chống đỡ được. Hơn nữa thế giới của ngươi sẽ bị lọt vào phá hư mang tính hủy diệt. Thấy báo thù chi mâu đã tiến vào trong thân thể Phương Hàn, thần sắc Huyền Vô Cơ âm lãnh, cười dài liên tục, bàn tay mười phần tàn nhãn, liên tục vung lên, phát sinh cương khí, ngăn chặn Vũ Hóa Thiên Cung và Thái Cổ Vẫn Thạch cùng lúc áp bách, đồng thời há miệng phun khí, đẩy văng Phong Bạch Vũ và Thiên Hoàng Kính ra xa, cuối cùng đột nhiên đá một cước. Một cước chí mạng này hướng thẳng về phía Phương Hàn. Một cước này của Huyền Vô Cơ có điểm giống như chiêu thức khôi tinh thích đấu trong võ học. Thời gian thối pháp biến ảo, hơi chút chấn động, không gian lực, thời gian lực, thế giới lực đều bắt đầu ngưng tụ trên bàn chân, mang theo quang mang lấp lóe, lại ẩn chứa một chút hắc ám. Đây tự nhiên chính là để quang mang vận chuyển tới cực hạn, sinh ra phản ứng âm dương tổ biến. Ngũ hành thần nguyên có thể dùng quang sinh ra ám. Tiểu xúc sinh, lên đường mạnh giỏi. Kiếp sau nhớ kỹ, tư tiên tuyệt đối không thể đắc tội. Trên mặt Huyền Vô Cơ hiện lên nụ cười tàn nhẫn, chân đã đá vào người Phương Hàn. Hắn biết báo thù chi mâu đã tiến vào trong cơ thể Phương Hàn. Hiện tại đối phương không thể nào động đậy, áp lực bên trong gần bạo phát. Chính mình lại tập trung công lực cả đời, một khi đá trúng, áp lực bên trong lẫn bên ngoài bạo phát, toàn thân đều bị chấn động nổ tung, chết không toàn thây. Thế nhưng, sau một khắc, nụ cười trên mặt hắn liền biến mất, phanh. Bàn tay Phương Hàn biến hóa thành long trảo, sơ lên ngăn cản một thối mở ngoặt tròn. Cước đóng ngoặt tròn này thân thể lóe ra, trảo lần thứ hai bật ngược lại, cư nhiên nắm chắc lấy bàn chân vừa đá tới. Chuyện gì xảy ra? Lần này tới phiên Huyền Vô Cơ chấn động, trên mặt hiện rõ nét sợ hãi vô cùng rõ ràng. Ngươi cho là báo thù chi mâu có thể giết chết được ta sao? Thanh âm của Phương Hàn lãnh khốc vang lên, trực tiếp đánh ra một chảo ấm thật sâu vào trong lòng lực Huyền Vô Cơ. Huyền Vô Cơ vốn đã bị thương, lại tốn hơn phân nửa lực lượng phong ấm vạn áp chi nguyên, hiện tại một lần nữa chúng phải đòn đau, rốt cuộc nỏ mạnh hết đà, bị Phương Hàn nắm lấy nhược điểm công phá phòng tuyến, pháp lực cường đại oanh kích vào trong bản mạng thế giới, rất nhiều pháp tắc đều bắt đầu tán loạn tan vỡ. Phương Hàn đánh một kích đắc thủ, không chút lưu tình, bất quá một tia thần niệm của hắn tiến vào trong thế giới chính mình, liền thấy bản mạng thế giới, tất cả núi cao đại địa, toàn bộ đều biến thành màu xám, một ít sinh linh vừa mới diễn biến ra toàn bộ đã tử vong, mà chỗ sâu nhất bên trong trước mặt viên mầm mống pháp tắc, đã bị một thanh trường mâu đâm vào thật sâu. Thanh trường mâu này chính là báo thù chi mâu. Vốn dưới một kích của báo thù chi mâu đã có thể hoàn toàn hủy diệt thế giới pháp tắc trong cơ thể Phương Hàn, làm cho hắn bị đánh trở lại nguyên hình, cảnh giới hạ xuống. Thế nhưng hiện tại báo thù chi mâu kia đâm vào mặt trên một khối mảnh vỡ giống như mai rùa. Khối mai rùa này chính là mảnh vỡ tạo hóa thần khí. Hiện tại trường mâu cắm trên mặt không ngừng giải thể, tựa hồ lực lượng bên trong đều bị mảnh vỡ mai rùa hấp thu sạch sẽ. Cuối cùng mảnh vỡ mai rùa hoàn toàn hóa tan hư ảnh báo thù chi mâu, cư nhiên sinh ra một tia linh tính, bắt đầu tiến vào trong mầm mống pháp tắc thế giới do Phương Hàn tu luyện được. Bất quá những điều này Phương Hàn đều không hề chú ý tới, hắn chỉ nhìn thanh báo thù chi mâu dưới sự chống đỡ của mảnh vỡ mai rùa không thể đánh nát được mầm mống pháp tắc thế giới, liền nhanh chóng chuyển toàn bộ thần niệm vào trong thân thể Huyền Vô Cô. Hiện tại, cao thủ hư tiên này đã là nỏ mạnh hết đà rồi. Tập trung lực lượng hai đại môn phái, cư nhiên suýt chút nữa bị Huyền Vô Cô áp ngực trở lại. Phương Hàn đã thể nghiệm được sự kinh khủng của hư tiên, nếu như không phải có mảnh vỡ tạo hóa thần khí, chính mình dưới một kích của báo thù chi mâu, cho dù không chết cũng bị trọng thương, ít nhất là mầm mống pháp tắc thế giới bị đánh tan, hạ xuống một cảnh giới. Chư vị đạo hữu quần tinh môn, đồng môn vũ hóa môn, nhanh nhanh thi triển thực lực mạnh nhất, phong ấm Huyền Vô Cô. Phương Hàn phóng toàn bộ lực lượng oanh kích vào thân thể Huyền Vô Cô, đồng thời phát sinh thần niệm, hiệu triệu mọi người cùng nhau tiến lên.